Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 815, tối cường. Còn chưa tỉnh ngủ a? A, đau nhức a, thật đau a. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử Tích một tiếng ầm vang đập về phía mặt đất. Trùng kích cực lớn nhất thời đem mặt đất xô ra một cái đầy kẽ hở hố sâu. Máu me khắp người Hắc Hồ Tử đau không ngừng trên mặt đất cuộn. Hai tay trên không trung khẽ vồ, phảng phất như vậy có thể giảm bớt đau đớn tựa như. Thuyền trưởng, thủ hạ thủy thủy đoàn một tiếng tràn ngập quan tâm hô to. Vội vã bước chân hướng phía tích phóng đi. Nhưng liền lúc này, soạt một tiếng, một đạo hàn mang theo số đông mặt người trước hiện lên. Thời gian phảng phất tại cái này phút chốc trực tiếp. Hắc Hồ Tử thủ hạ thuyền viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một đạo lóe sáng chảm kích, phá toái hư không, chém tại bọn họ con đường đi tới trước mặt. Sắc bén chảm kích trực tiếp đem cứng rắn sân rộng mặt đất cắt thành hai nửa. Yên vụ hỗn tạp, yên vụ tung bay. Một cỗ khí lãng lao ra, cuồn cuộn mà đến, thủy thủy đoàn vội vã ngừng cước bộ. Vừa may dừng lại ở khe hở trước mặt, ánh mắt hiện lên một tia may mắn. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía vung ra chảm kích Lâm Thiên nhìn lại. Tức giận trên mặt không chút nào che giấu. Cho dù ai bị như vậy công kích cũng không thể bình tĩnh. Đặc biệt trong đó còn có mấy danh mới từ đệ lục tầng đi ra trọng hình tội phạm. Cái nào không phải hung tàn không gì sánh được. Coi trời bằng vung, nhất thời thì có ác chính vương phẫn nộ hô. Từ đâu tới tiểu quỷ, lại dám hướng chúng ta xuất thủ. Muốn chết phải. Ác chính vương thoại âm rơi xuống. Mấy người khác đồng thời bạo phát một cỗ cường hãn sát khí. Thẳng hướng lấy Lâm Thiên nghiền ép mà đến. Phẫn nộ bọn họ trong lúc nhất thời quên mới vừa đạo kia chảm kích cường hãn uy lực. Nhưng Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt. Cái kia cường hãn sát khí phảng phất không có gì giống nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đại chiến chiến trường. Phong Khinh Vân đạm nói. Yên tâm đi, đừng nóng vội. Đến lúc đó mỗi người các ngươi vận mệnh đều sẽ cho Hắc Hồ Tử giống nhau. Nghe vậy, mấy người nhất thời bị Lâm Thiên càn rỡ, ngữ điệu lại càng hoảng sợ. Phản ứng lại thùng rượu Bắc Kiều đặc biệt chẳng đáng cười to nói. Nhiều năm như vậy không có đi ra, lại còn có như thế càn rỡ tiểu bối. Xem ra chúng ta tiêu thất lâu lắm. Cái này thế giới đã không biết bao nhiêu người biết được chúng ta. Nói thùng rượu Bắc Kiều đặc biệt trở tay thu hồi trong tay bầu rượu. Liền muốn hướng Lâm Thiên động thủ. Nhưng lúc này, Nozomi giấu cầm đao ngăn trở Bắc Kiều đặc biệt. Trọng thanh âm vang lên. Đừng động thủ, các ngươi còn không phải của hắn đối thủ. Cái gì? Ngoặc kép, toàn thân truyền đến đau nhức từng điểm tán đi. Đình chỉ gào thảm Hắc Hồ Tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong miệng thở gấp khí thô. Thong thả từ trong hầm đứng lên. Không hổ là cha, ngươi cái này thân lực lượng thật đúng là khủng bố. Tối cường hệ siêu nhân chấn động trái cây lực lượng. Thật là khiến người ta khẩn cấp a, bị chấn động quả thực bắn trúng. Hắc Hồ Tử trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, càng thêm bức thiết đạt được dâu trắng lực lượng. Dâu trắng trở tay cầm cự đại thế đao, phi bước đạp đến, nói: "Tích, hôm nay để ta thanh lý môn hộ, triệt để đem chọn chuyện này chung kết a." Ngoặc kép, siết chặt nắm tay, dâu trắng phi thân nhảy, chấn động quả thực lực lượng bao gồm lớn quyền, hướng phía Hắc Hồ Tử nghiền ép mà đến. Còn không hiểu chưa? Cha, trên người một cỗ càng thêm nồng nặc khói đen bốc lên. Hắc Hồ Tử giơ tay lên, bên trong bị một đạo như phong sa giống nhau rất nhanh xoay tròn khí toàn đón. Dâu trắng công kích xông lên, song phương tựa như bầu trời tuột xuống vẫn thạch đụng nhau. Hắc Hồ Tử trên mặt tự đại nụ cười ở va chạm trong nháy mắt líu lo biết. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên theo. Chỉ một thoáng, đại địa đang run rẩy, đổ nát, kích khởi vô số toái thạch cùng yên vụ tung bay. Từng tên một hải quân sĩ binh không thể không ôm đầu ghé vào lay động trên mặt đất. cầu xin chính mình không nên quá không may bị rơi xuống toái thạch cho đập chết. Cường đại rung động sóng đánh vào hắc hồ tử trên người. Như thủy triều giống nhau phun ra ngoài, lực lượng nhảy vào thân thể. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Nhưng đối với hắc hồ tử mà nói, trên thân thể thương tổn nguyên không có tâm linh chấn động tới cường liệt. Hắc hồ tử khó có thể tin ánh mắt, thế nào đều muốn không thông vừa rồi sở chứng kiến một màn. Cất bước xông lên, dâu trắng giơ tay lên bên trong thế đao chuôi đao ngăn chặn hắc hồ tử bàn tay phải. Một chân đạp ở hắc hồ tử trên bàn tay trái mặt. Tay trái bóp một cái ở hắc hồ tử. Hắc hồ tử trên mặt đất ra sức giãy giụa. Vẫn khó có thể tin tưởng hô. Làm sao có thể? Tại sao phải phát sinh loại chuyện đó? Người năng lực công kích làm sao biết không có bị ta hấp thu? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn nằm trên mặt đất, có chút rơi vào điên cuồng hắc hồ tử. Lâm Thiên trên mặt có chỉ là thật sâu chẳng đáng. Nói, liền người như thế, cũng dám nói ra trở thành One Piece lời nói tới. Tất cả cũng không trách hắc hồ tử. Ở dâu trắng trên thuyền ngây người vài chục năm, tốn hao hơn phân nửa nhân sinh vì đợi hắc ám quả thực. Cuối cùng rốt cuộc tìm được. Đến khi trong lòng cho rằng có thể làm cho chính mình trở thành One Piece lực lượng. Thế nhưng hiện tại cái này cho mình mạc đại hy vọng lực lượng. Kỳ thực cũng không phải cùng chính mình nghĩ giống nhau. Tốn hao vài chục năm nhân sinh chỉ là công dã tràng. Thử hỏi ai có thể giữ vững bình tĩnh. Ai có thể không điên cuồng. Mới vừa cái kia giao thủ trong nháy mắt. Dâu trắng tại sắp va chạm vào hắc hồ tử bàn tay lúc. Liền phát động năng lực. Dung động lực lượng bạo phát đem hắc hồ tử đánh bay ra ngoài. Ta nhưng là đạt được trái ác quỷ trong lịch sử tối cường. Hung ác nhất năng lực. Làm sao có thể còn có thể bị ngươi công kích được. Hắc hồ tử điên cuồng hô to. Nghe vậy, Lâm Thiên nhịn không được không phải phốc thử cười. Tiếng cười kia phá lệ vang sáng. Coi như cách kẽ hở hải tặc nhóm cũng có thể nghe được. Đương nhiên bao quát hắc hồ tử cùng kỳ hạ thủy thủy đoàn. Nhìn về phía hắc hồ tử ánh mắt tràn đầy diễu cợt nói. Tối cường, hắc hồ tử. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Ngoặc kép, nghe được Lâm Thiên cái này lôi nhân ngữ điệu. Toàn bộ chiến trường không hiểu gian rơi vào quỷ dị vắng vẻ. Thời gian rằng co mấy. Lập tức ở đây vô số người ầm ầm cười ha hà. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tuy là mọi người bởi vì thân ở chiến trường nguyên nhân. Cũng không dám cười quá lớn tiếng. Thế nhưng tụ lại thanh âm nhưng là phá lệ vang sáng. Dũng mãnh vào hắc hồ tử trong lỗ tai. Nghe cái này đạt hơn mấy vạn người tiếng cười vang dội. Tựa như từng thanh sỉ nhục đao gọt ở hắc hồ tử trong lòng. Đặc biệt cái kia một vài bức cố nén xác thực vô cùng tức cười nụ cười. Triệt để đem hắc hồ tử mặt trà đạp không còn một mảnh. Một màn này đi qua phát thanh truyền khắp toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều thấy hắc hồ tử từ thần đàn. Đương nhiên đây là hắc hồ tử chính mình cảm thấy bị thật cao đạp rơi dáng vẻ, sẽ trở thành một đời cũng không thể cọ rửa vô cùng nhục nhã. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, anh che miệng, vang lên như Jin Ray giống nhau dễ nghe tiếng cười. Cứ nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói nhân ra chưa có tỉnh ngủ. Lâm Thiên thực sự là rất xấu rồi. Lâm Thiên, nâng lên muốn hóa thành thực chất tràn ngập sát ý ánh mắt. Nhìn về phía nhục nhã chính mình Lâm Thiên. Hắc hồ tử trong lòng đối với Lâm Thiên hận ý đã bị đại hải cũng còn rộng lớn hơn. Cảm thụ được hắc hồ tử cái kia cường liệt sát ý. Lâm Thiên khóe miệng một biết. Lơ đỉnh châm chọc nói. Hắc hồ tử, ngươi cho rằng có thể hắc ám quả thực năng lực. Ngươi liền vô địch thiên hạ ấy ư. Thật là một tự cho là đúng gia hỏa. Không sai, ở Lâm Thiên xem ra. Cái gì tối cường, hung ác nhất trái ác quỷ chính là một cái chê cười. Cái này thế giới không có gì tối cường. Ở cường đại ác ma quả thực năng lực nếu như không có rất dễ sử dụng dùng cũng là vô dụng. Chỉ cần có cường đại tâm, coi như không có trái ác quỷ cũng có thể trở thành cường giả. Tựa như xú lão đầu, đã lấy thể thuật, gáp đồng dạng có thể giỏi hơn chân chính quyết điên bên trên. Coi như thật sự có tối cường trái ác quỷ thuyết pháp này. Thế nhưng kết quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là lắp phi cao su quả thực. Đây mới là One Piece trong thế giới duy nhất vô địch trái ác quỷ. Ai kêu Luffy là cái này thế giới nhân vật chính? Thiên mệnh chi tử đâu? Lại nói, hắc ám quả thực ở Lâm Thiên xem ra kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vì sao hắc ám quả thực sẽ bị bầu thành hung ác nhất? Chính là bởi vì nó sao để cho thừa trái ác quỷ mất đi lực lượng năng lực. Mới nghe được có thể đối với hết thảy năng lực trái ác quỷ giả đều là một cái tin dữ. Thế nhưng cái này có rất đại cục giới hạn tính. Đệ nhất hắc hồ tử chỉ có thể dùng hai tay. Đệ nhị đó chính là chạm tới năng lực giả mới có thể khiến năng lực mất đi hiệu lực. Tuy là cũng có thể hấp thu quả thực công kích, tỉ như dâu trắng chấn động quyền. Nhưng hấp thu phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể đi qua ám thủy lấy tay tiếp. Đối với cự ly xa phạm vi lớn công kích vô dụng dùng ăn phía sau không cách nào giống như còn lại tự. Nhiên hệ như vậy đi qua nguyên tố hóa tới miễn dịch ngoại lai thương tổn, mà là hấp thu thương tổn, đồng thời bị đau đớn gấp bội. Không thể nguyên tố hóa liền ý nghĩa có thực thể. Bất luận cái gì công kích đều có thể công kích được hắc hồ tử. Tự nhiên hệ mạnh nhất là cái gì? Không phải sao siêu khống nguyên tố công kích, mà là có thể tùy thời nguyên tố hóa miễn dịch tất cả vật lý công kích. Công kích không trúng, người làm sao còn có thể chiến thắng? Cũng đây là bởi vì điểm ấy. Hắc ám quả thực kỳ thực đối với tam hệ trái ác quỷ khắc chế mạnh nhất là tự nhiên hệ. Nó có thể làm cho tự nhiên hệ lợi hại nhất địa phương vô dụng. Đồng thời tự nhiên hệ dù cho nguyên tố hóa cũng sẽ bị hút ra thực thể. Tự nhiên hệ được xưng trái ác quỷ bên trong mạnh nhất, có thể khắc chế tối cường. Tự nhiên mà vậy thành tựu hắc ám quả thực tối cường tên. Thế nhưng thế giới là thăng bằng, đã có tối cường cũng sẽ có khắc tinh. Tam hệ năng lực bên trong yếu nhất động vật hệ kỳ thực bị hắc ám quả thực chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Cái này giống như chơi động vật cờ lúc miêu ăn chuột, cẩu ăn miêu, lang ăn cẩu, tượng ăn sư tử, mà mạnh nhất tượng lại bị con chuột cho ăn. Cái gì là động vật hệ? Động vật hệ quả thực có thể để người ta biến thành động vật, tăng cường thân thể tố chất, do đó đề cao thân thể từng cái trình độ lực lượng. Dùng một ví dụ biểu đạt, tỉ như Luchi hóa thân trở thành liệp báo, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều có thể tăng lên cực lớn. Giả thiết từ đằng xa hướng hắc hồ tử công kích, hội tụ lực lượng toàn thân cùng tốc độ cực cao đánh ra một quyền. Hắc hồ tử có thể sử dụng năng lực đem Luchi năng lực mất đi hiệu lực biến thành phổ thông hình thái. Nhưng là lại không thể để cho Luchi hội tụ lực lượng và tốc độ tiêu tán. Đồng dạng có thể cho hắc hồ tử tạo thành cực đại thương tổn. Cộng thêm cũng không phải dựa vào nguyên tố hóa né tránh, mà là hấp thu. Sẽ giống như Marco khôi phục giống nhau luôn sẽ có hạn mức cao nhất. Bởi vì, này không phải quả thực công kích, mà là biến thành thú hình. Tăng cường thân thể tố chất do đó lấy được càng cường lực số lượng cùng tốc độ. Vì vậy, chân chính sợ hắc hồ tử năng lực là tự nhiên hệ. Làm tự nhiên hệ năng lực giả, trên cơ bản bởi tự nhiên hệ đặc tính, bọn họ thể thuật tương đương yếu. Mất đi năng lực chính là một cái người thường, mà giống như Luffy loại này thể thuật cận chiến hình năng lực giả. Đối với hắc hồ tử năng lực hoàn toàn không nên sợ. Thậm chí nói xong ngược hắc hồ tử, Impel đao ngắn ngủi giao thủ giống nhau. Phải biết hắc ám quả thực nhưng là không có rất mạnh lực công kích. Chỉ là một hấp lực cùng có thể để cho năng lực giả mất đi năng lực. Lực công kích cùng Smoker hơi nước quả thực không sai biệt lắm. Đây cũng là hắc hồ tử cần gấp chấn động quả thực tối cường lực lượng nguyên nhân. Chính là bởi vì những thứ này, Lâm Thiên cũng không đối với hắc hồ tử cảm thấy cường đại. Hắn cũng chỉ có thể đối phó một ít tự nhiên hệ cùng hơi yếu năng lực giả. Nắm chặt lấy hắc hồ tử cái cổ, dâu trắng thở hổn hển, nói, tích, tự đại, khinh suất đây chính là nhược điểm của ngươi. Để ta chung kết đây hết thảy a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.